công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 679, lời nhắn của Đường Tam, góc truyện audio.com, Cầm thấy thế cũng quay sang nhìn Long Hỏa, cô cũng bắt đầu hấp thu đi, nhanh chóng hồi phục cơ thể, có lẽ còn nhiều việc cần cô làm đấy. Long Hỏa có chút lưỡng lự, dù sao chỉ mới hấp thụ âm tuyền mà Cầm đã có chút không chịu được, nếu thêm dương tuyền thì cô nàng lo Cầm sẽ tan vỡ mất. Nhưng đáp lại cô nàng là một cái nhìn động viên, không sao đâu, ngược lại có thêm dương tuyền mới có thể giúp ta đàn áp âm tuyền. Như vậy thì cơ thể sẽ không chịu để hỏng bét, Long Hỏa nghe vậy cũng không thắc mắc thêm nữa mà ngồi xuống bắt đầu hấp thu. Lại thêm một cột nước tràn ngập nóng bỏng tiến đến chỗ Cầm thâm nhập vào trong người anh, đối chọi cực hàn âm tuyền. Cầm ngồi xuống, vận ngự nữ tâm kinh bắt đầu điều hòa hai mặt thái cực này. Mới ban đầu chúng nó không ai chịu thua ai, mang cơ thể anh làm chiến trường. Nhưng ngay khi công pháp vận chuyển, dường như có một lực lượng thần bí dẫn dắt hai cỗ lực lượng này, từng chút một điều hòa mối quan hệ giữa chúng, đưa chúng vận động đặc biệt kỳ dị, có lúc đan vào nhau, có lúc tách ra nhau. Đây chính là chỗ tốt của âm dương cân bằng. Nếu cho có âm hoặc dương, băng hoặc hỏa thì anh trò có một cách là đi chịu đựng, nhưng khi có cả hai loại, nhờ ảo nghĩa của ngự nữ tâm kinh, Cầm có thể dễ dàng điều hòa chúng, khiến chúng tương hỗ nhau áp chế nhau, tránh cho anh không chịu được mà bạo thể. Không những thế còn khiến cho thực lực của anh tăng trưởng mạnh mẽ. Trăm lợi không một hại. Không biết qua bao lâu, Cầm đột nhiên mở mắt, bên cạnh anh Tuyết Đế cùng Băng Hỏa đã đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ thủ hộ chủ nhân của mình. Ta đã cảm ngộ bao lâu? Không nhiều, tầm 3 canh giờ. Tuyết Đế băng lãnh trả lời. Trừ 3 canh giờ sao? Cầm thì thầm, hơi nhiều hơn anh dự tính. Cũng do năng lượng mà hai người này truyền vào quá nhiều khiến anh tốn nhiều thời gian hấp thụ hơn. May sao vẫn chưa đến mức quá bết bát. Toàn bộ đống năng lượng đó Cầm mới chỉ chuyển hóa được 5 phần, đồng thời khiến anh đột phá đến cấp 90. 5 phần còn lại thì anh chia ra hai nửa thân thể. Chờ có cơ hội lại tiếp tục hấp thu. Bây giờ cũng không phải là lúc hấp thu chúng a. Nhanh nhanh trở về thôi. Cầm nhìn về phía Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nói. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, phiền toái ngài mở ra một thông lộ, ta đi đến bên UU. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ lúc này tâm tình cũng không sực tốt, nó chỉ ước gì Cầm nhanh chóng rời khỏi đây. Hắn có thể nói là lấy được quá nhiều rồi a. Âm tuyền cùng dương tuyền có thể nói là mệnh căn của cả khu vực này, thế mà Cầm lấy đi hơn một nửa. Thật không biết đến bao lâu mới có thể sinh sôi ra đền bù số lượng đó. Sau khi hừ một tiếng, lập tức ra lệnh cho thực vật chung quanh mở ra một cái thông lộ để cho Cầm trở về. Nó cũng muốn phát tác, nhưng khi nhìn thấy Tuyết Nữ cùng Long Hỏa đang đứng bên cạnh anh chàng thì nó lại không dám nữa. Cực hạn băng lúc trước tiếp cận đem cho nó cảm giác mình muốn nổ tung, đồng thời để lại một bóng ma quá sâu trong lòng. Thuộc tính phương diện bị khắc chế, còn thực lực thì hoàn toàn bị áp chế. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nó gặp phải. Một lần nữa trở lại trước mặt U Hương Khỉ La tiên phẩm, Cầm cũng thở phào nhẹ nhõm, nói. Ta đã vượt qua rồi, bây giờ có thể đưa cho ta độc kinh được chưa? À mà quên, xin lỗi vì hai người này hút hơi nhiều. Hy vọng nó không ảnh hưởng gì đến các ngươi đi. Vì sao Cầm phải xin lỗi? Nhìn lại Băng Hỏa lưỡng nghi nhãn mà xem. Góc truyện audio.com, vơi đi gần một nửa đến nỗi mắt thường có thể thấy. Dù cho Cầm không chắc có ảnh hưởng nhiều hơn, nhưng chắc chắn là có ảnh hưởng. Xin lỗi một tiếng vẫn là nên đi. Đóa đại hoa màu hồng phấn của U Hương Khỉ La tiên phẩm vẫn nở rộ như cũ, chỉ là mùi thơm hình như phai nhạt hơn một chút, hừ một tiếng nói. Đừng có ở đây giả từ bi. Nếu như ngươi thật sự muốn xin lỗi, thì đem dương tuyền và âm tuyền trả lại cho chúng ta đi. Ngươi có biết để ngưng tụ bằng với lượng ngươi hút cần bao nhiêu thời gian không hả? Không có mấy trăm năm, còn lâu mới có thể, thậm chí có khi cả ngàn năm cũng không chừng. Ngươi biết ta không thể nào trả lại mà. Điều này ta chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Nhưng giờ liệu có thể cho ta đọc kinh được chưa? U Hương Khỉ La tiên phẩm hừ lạnh một tiếng, lấy một cuốn cổ thư vất cho anh. Cầm cổ thư trong tay, Cầm thở dài một hơi. Có cổ thư này thì anh chàng có cơ hội tìm cách cứu được mấy vị bá chủ kia rồi. Nhưng mà Cầm cảm thấy chưa đủ, bởi vì anh không biết rốt cục độc kia là loại độc nào. Càng nhiều bảo kê càng tốt a. Và một thứ mà anh để ý đó là nội đan của U Hương Khỉ La tiên phẩm. Khỉ La chi tâm cực kỳ khó lường, chỉ cần y Cầm lấy nó, hết thảy kịch độc trong phạm vi 30 trượng sẽ mất đi hiệu lực. Cho dù là độc đã tiến vào cơ thể hay đã ngấm vào máu, chỉ cần đem nó ngậm vào trong miệng cũng có thể giải được. Tuy không chắc nó có thể làm được gì không, nhưng mà có lẽ có tác dụng nhất định đi. Hắn bước nhanh đi trở về đến trước mặt U Hương Khỉ La tiên phẩm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đọc quyển sách trong tay.